hot boy đi ở nhờ. Chương 10, góc chuyện audio.com. Sáng mới 5:45, Trâm Anh phải đấu tranh tinh thần kịch liệt để có thể lết nổi cái xác rời khỏi cái giường với cái bản mặt của một con gấu trúc đang trong quá trình tiến hóa thành người, hai mắt nó thâm quầng. Cả đêm qua Trâm trằn trọc không tài nào ngủ được, cứ lăn qua, lăn lại, lăn tới lăn lui, toan tính, suy nghĩ đến nát óc mà vẫn không thể nghĩ ra nổi cách gì để đuổi biến hai cái tên đang ăn nhờ ở đậu vô tổ chức trong nhà nó được. Gần 2 giờ sáng, nó mới chợp mắt được chút xíu đến khi chuông báo thức lúc 5:45 của nó cứ vang lên như thúc giục. Trâm Anh tính chùm chăn ngủ tiếp nhưng cứ nhớ đến chuyện ngày hôm qua được du ngoạn miễn phí 5 vòng quanh sân trường hôm qua là nó đã thấy khiếp vía rồi. Vậy đấy, cuộc đời thật lắm tai ương. Nó đành bò ra khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân một cách miễn cưỡng và chậm chạp nhất. Mắt nhắm mắt mở, Trâm Anh lờ đờ khoác lên người bộ đồng phục trường PM. P của nó, Trâm Anh học trường PM. P mà, bộ đồng phục của trường nó không hẳn là xấu. Chiếc áo sơ mi trắng mốt kết hợp với chiếc váy ngắn ngang đầu gối màu đen không bao giờ lỗi mốt thì đố đứa nào dám chê xấu. Nhưng với Trâm Anh thì không thể ưa nổi. Nó vốn rất ghét mặc váy. Cho dù bộ váy đó có đẹp đến đâu, điều đó được thể hiện qua sự chống đối với bộ đồng phục là nó mặc một chiếc quần sóc ở bên trong váy. Như vậy mới tha hồ tung tăng chớ hô hô Trâm Anh xuống bếp làm đồ ăn sáng. Đeo cái tạp dề có hình Doraemon vào người, nó đặt cái chảo lên bếp rồi mở tủ lạnh, nhưng cuộc đời thật lắm trái ngang, mới giờ này ngày hôm qua thôi, tủ lạnh của nhà nó còn đầy ắp đồ ăn, vậy mà bây giờ đúng là một trời một vực, tủ lạnh trống trơn. Trâm Anh ngán ngẩm đóng cửa tủ lạnh, thầm ruột cái tên Khánh đang chết dẫm, vì hắn. Do hắn, chính hắn là nguyên nhân đã khiến toàn bộ đống thực phẩm dự trữ mê trai trong tủ lạnh đã bỏ rơi Trâm Anh đáng thương. Lon ton xách dép chạy theo trai. Đồ chết dẫm, đồ giám ngục hâm hầm hầm hâm. Điên điên khùng khùng, Trâm Anh bực bội, không ngừng rủa. GT, cách chương.